Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, gió xuân hàn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vẫn là câu nói kia. Đại đường tuyệt không kết thân, ngươi trở về cùng các người dân tộc thổ dục hồn quốc vương nói. Muốn chiến liền chiến, bất quá như tái chiến. Bất diệt ngươi dân tộc thổ dục hồn, ta đại đường không bỏ qua. Lý Thế Dân nói chấn điếc phát hội, để cho người sau khi nghe không lạnh mà run. Uy nghiêm, uy nghiêm, hắn trong lời này mang vô tận uy nghiêm, mang miệt thị hết thảy thô bạo. Đau gào khóc Du An Kỳ đột nhiên có chút hối hận tới làm cái này sứ thần. Đại đường vậy quá đáng sợ đi, một lời không hợp thì phải cắt mất mình lỗ tai à? Đại đường thiên tử bớt giận à, Du An Kỳ mặc dù rất đau, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hắn coi như là rõ ràng, đại đường người đều điên, đắc tội bọn họ nói không chừng có thể đem mình ngoài ra một cái lỗ tai cho cắt mất. Như vậy, trước hay là bảo vệ tánh mạng muốn chặt, nghe được Du An Kỳ lời này. Lý Thế Dân hừ một tiếng, người đâu, đem bọn họ cho trẫm đuổi ra ngoài. Một bọn thị vệ lĩnh mệnh, trực tiếp đem Du An Kỳ những thứ này dân tộc thổ dục hồn sứ thần cho đuổi ra khỏi trại lính. Mà bọn họ những người này rời đi đại đường trại lính sau đó, chốc lát cũng không dám ở thành Trường An đợi thêm, liền trực tiếp hướng dân tộc thổ dục hồn chạy đi. Lúc trở về, Du An Kỳ cả người cũng không tốt, hắn cảm giác được mình mệnh khổ, trở lại dân tộc thổ dục hồn lúc này đã qua năm mới. Du An Kỳ lỗ tai cũng đã kết vảy, bất quá nhưng đông lợi hại, vừa đụng liền đau, thấy dân tộc thổ dục hồn quốc vương Mộ Dung Phục Duẫn sau đó. Du An Kỳ đem tình huống cùng Mộ Dung Phục Duẫn nói một lần. Mộ Dung Phục Duẫn sau khi nghe xong, cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức dữ tợn. Vậy đại đường như vậy đáng ghét, lại đem ngươi lỗ tai cho cắt mất. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, bọn họ không chỉ có cắt lấy liền ta lỗ tai, còn nói muốn chiến liền chiến. Nếu như khai chiến, ắt phải diệt ta dân tộc thổ dục hồn. Hừ, tốt cuồng vọng đại đường, thật lấy là bọn họ thật lợi hại sao? Mộ Dung Phục Duẫn tức giận không được. Nhưng mà, Du An Kỳ nhưng là tuét miệng nói, quốc vương bệ hạ, đại đường thật rất lợi hại, binh khí của bọn họ chém sắt như chém bùn, khủng bố, quá kinh khủng, bọn họ đích xác có tiêu diệt đột quyết vốn à. Du An Kỳ đem hắn tại đại đường trại lính thấy những tình huống kia cùng dân tộc thổ dục hồn quốc vương nói một lần. Mộ Dung Phục Duẫn sau khi nghe xong, thần sắc cũng là hơi đổi, đại đường mạnh, trách không được dám cùng đột quyết đánh một trận, hôm nay đại đường có binh mã, thực lực lại mạnh, chỉ như vậy đắc tội đại đường mà nói, chỉ sợ kết quả không biết rất tốt, có thể bị đại đường khi dễ như vậy, có để cho hắn chân thực không cam lòng. Mộ Dung Phục Duẫn rất trẻ tuổi, mà trẻ tuổi đế vương, hơn phần nửa đều có một ít dã tâm. Hơn nữa vậy sĩ diện hào, mình sứ thần lại bị cắt mất lỗ tai, làm sao xem cũng để cho người cảm thấy tức giận, đáng ghét, đáng ghét. Mộ Dung Phục Duẫn tức miệng mắng to, nhưng cũng không có nói nữa đối với đại đường xuất binh sự việc. Lúc này, một người dân tộc thổ dục hồn đại thần đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ chớ vội, đại đường vậy cũng chỉ là mạnh miệng thôi. Chúng ta lại xem hắn cùng đột quyết đánh một trận, nếu như bọn họ công không được đột quyết, khi đó chúng ta vẫn là có thể tiếp tục thừa dịp cháy nhà hôi của. Nói tới chỗ này, đại thần kia vừa cười một tiếng, đột quyết 200.000 binh mã, thực lực cường hãn, tuyệt đối có cùng đại đường đánh một trận năng lực, đại đường muốn diệt hết đột quyết, cũng không dễ dàng đây. Hắn ý nghĩa đã rất rõ ràng, đối với đột quyết cùng đại đường đánh một trận, hắn cũng không coi trọng đại đường, mà chỉ cần Đại Đường đánh bại, bọn họ dân tộc Thổ Dục Hồn liền có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Đến lúc đó, đừng nói là cưới công chúa, chính là để cho Đại Đường cắt để cho một ít đất đai cho bọn họ, cũng không có vấn đề. Nghe được những lời này sau đó, Mộ Dung Phục Duẫn mới rốt cục gật đầu một cái. Thành Định Tương, năm mới lúc này Thành Định Tương còn rất náo nhiệt. Mặc dù nơi này trước trải qua hai trận chiến dịch, nhưng lớn hơn nữa khổ nạn và khốn cảnh đều không đáng lấy phá hủy người Hoa đối với năm mới chúc mừng và nhiệt tình. Cái này là đã cây xanh ở người Hoa xương tủy dặm đồ. Bất quá, Thành Định Tương náo nhiệt là thuộc về dân chúng. Tần Thiên cùng với quân đường bọn họ cũng chỉ là lấy một ít dê bò cải thiện một chút sinh hoạt. Những thứ khác cũng không có chút nào bày tỏ. Dẫu sao, hết năm, trinh quán 4 năm qua, làm đất đai lại hồi phục một chút, lúc này bọn họ thì phải đối với đột quyết phát động tổng công. Giết hại lại sắp tới, bọn họ trừ cẩn thận ra, thật không làm được những chuyện khác. Thành Định Tương ở Tết Nguyên Tiêu sau đó, liền lộ vẻ được có một cổ khí tiêu điều. Tết Nguyên Tiêu sau đó, xuân liền coi là đã tới. Bất quá ở nơi này cực bắc đất, xuân tới chậm, hôm nay thành Trường An có thể đã liễu xanh biếc mầm mới. Nhưng Thành Định Tương nơi này, rất nhiều tuyết đọng cũng còn chưa hòa tan đâu. Rất nhiều nhánh cây, tất cả đều là trơ trụi. Ở mấy ngày nay, mấy rút quân đường tin tức đi rất là thường xuyên. Đều đã lúc này, bọn họ phải chắc chắn một cái thời gian, một cái tấn công đột quyết thời gian. Mà đây cái thời gian rất nhanh liền định xuống. Ngày 2 tháng 2, ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, Nghi Chiến, Đại Cát, ngày này quyết định sau đó. Tần Thiên liền đem Lý Tích, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung những người này cho gọi tới trong quân đại doanh. Ngày 2 tháng 2, chúng ta thì phải đối với đột quyết tấn công. Đối với tiếp theo như thế nào tác chiến, mọi người có không có ý kiến gì? Tần Thiên hỏi, Trình Giảo Kim lên tiếng trước nhất. Còn muốn ý tưởng gì? Trực tiếp dẫn binh mã, trực bức đột quyết vương thành không được sao? Công phá đột quyết vương thành thì chẳng khác nào là diệt đột quyết à? Đúng vậy, chính là ta Đại Đường binh lực cường thịnh, trực bức đột quyết vương thành là được. Quý Chỉ Cung ở bên cạnh vậy liền vội vàng đi theo phụ hòa. Hai người đều là cái loại đó người hiếu chiến, hơn nữa đối với Đại Đường thực lực đặc biệt tự tin, tự tin đến mỗi bên cái loại đó. Bất quá bọn họ hai người tự tin đến bành trướng, Tần Thiên và Lý Tích bọn họ những người này, nhưng là không như vậy cho là. Đột quyết 7-8 người người bộ lạc, tập hợp đại khái 100.000 binh mã đi Linh Châu, chuẩn bị cùng Lý Tịnh tỉ thí. Đột quyết có binh mã 200.000, nói cách khác, chúng ta và hầu quân tập, Tô Định Phương bọn họ muốn ngăn cản đột quyết còn dư lại 100.000 binh mã. Coi như đột quyết sẽ lưu một số ở đột quyết vương thành, chúng ta phải đối mặt kẻ địch, vậy khẳng định so với chính chúng ta phải nhiều, thậm chí mạnh hơn. Cho nên chuyện này xa không có đơn giản như vậy. Lý Tích là cái loại đó rất biết bình tâm mà nói. Người, đột quyết mạnh chính là mạnh, ngươi không thừa nhận, muốn chối cũng không được. Cho nên kế tiếp chiến sự sẽ hết sức tàn khốc, mọi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù có chút đả kích người, nhưng trước chuyện có chuẩn bị, chung quy mà nói là một chuyện tốt. Lý Tích đã nói như vậy một phen sau đó, nhìn lướt qua mọi người, tiếp theo sau đó nói, dĩ nhiên, đột quyết bởi vì là đồng cỏ, chúng ta cũng không cần công thành. Cái này lại tiết kiệm chúng ta không ít chuyện, chỉ cần đánh một trận giải quyết bọn họ, liền có thể tôn ổn định thắng lợi của chúng ta cơ sở. Chạy thẳng tới đột quyết vương thành, đột quyết dân du mục, không có thành trì, dĩ nhiên, đột quyết vương thành ngoại trừ. Cho nên, bọn họ chỉ cần gặp phải đột quyết đại quân, đánh bại bọn họ là được. Đánh bại đột quyết đại quân thì chẳng khác nào là công phá đột quyết phòng tuyến, có thể tiếp tục tiến về trước cho đến tiêu diệt đột quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/diou-nối-tsi-nối-tuan-nối-chuyện-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.